đó là Odin sảnh vị trí. Nguyên bản không có vật gì địa phương, xuất hiện mấy chục vàng như vậy chói mắt điểm sáng. Bọn họ lẫn nhau quay đầu, đều là thấy với nhau trong mắt kinh ngạc. Odin sảnh đối với ca sở học viện trọng yếu, ở chỗ nó chỉ dùng để ban hành bằng chứng chỉ, cùng kỷ niệm trọng yếu nhất học thuật lãnh tụ qua đời. Có thể tưởng tượng được, có thể tại ca sở học viện như vậy một khu nhà đặc biệt bồi dưỡng đồ long cao thủ học phủ lấy được cao quý học thuật địa vị đều là nhiều chút cái gì người. Cơ hồ đều không ngoại lệ mà đều có chuỗi này huy hoàng đồ long danh sách. Nơi này bình thường hàng năm chỉ mở ra một lần. Bọn học sinh ăn mặc blazer cung đình đặc sắc lễ phục cùng bằng bào tiến vào, ngồi ở từng hàng tượng trên ghế đàn mộc dài, chờ đợi xuyên tử bào hiệu trưởng niệm đến bọn họ tên. Tại tất cả mọi người trong tiếng vỗ tay lên đài tiếp nhận bằng, chính thức từ ca sở học viện từ tốt nghiệp, thành là chân chính đồ long chiến binh. Mà ở Odin sảnh hai bên trên vách tường là đeo đầy các đời đồ long trong chiến tranh vì nhân loại thành lập chiến công anh hùng hình cái đầu. Trong đó nổi bật nhất là đang ở bí loại thời đại hy sinh sơ đại sư tử tâm sẽ trở thành viên. Đối với ca sở học viện mỗi học sinh mà nói, Odin sảnh chính là như vậy một cái thần thánh địa địa phương, cùng giáo đường, được gọi là anh linh điện, nhà hát lớn cùng xưng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, người xâm lăng số 13. Chỉ bất quá bây giờ cái này ngồi cổ lão áo đinh sảnh đã hoàn toàn bị ăn mặc màu đen xa đâu lễ phục hoặc là lụa trắng cung đình quần dài bọn học sinh chiếm cứ. Trong này phần lớn đều là thành viên hội học sinh. Bọn họ hơn 4 giờ lúc trước còn tại tham gia học sinh hội chủ tịch tổ chức đại hình xã giao vũ hội. Thật là thời trung cổ châu Âu cảm giác thần bí a. Một tên học sinh sẽ ủy viên đeo mắt kính lên, từ liều mạng hoa bên cửa nhìn ra ngoài. Ánh đèn chiếu sáng cổ bảo như vậy ca sở học viện, loại này giống như ban ngày ban đêm tình cảnh bình thường nhưng là không nhiều có thể nhìn thấy. Gặp quỷ trọn hơn 4 giờ, người xâm lăng không biết là long tộc anh linh đi. Một tên khác ủy viên than phiền, chớ có nói bậy nói bạ, ngươi thế nào cũng tin quỷ thần loại đồ vật này. Đeo mắt kính cau mày một cái, hắn là cái vô thần luận giả, cho tới bây giờ cũng không tin cái gì chuyển thế đầu thai, âm phủ quỷ hồn truyền thuyết gì. Được rồi được rồi, vậy ngươi ngược lại nói một chút đây là chuyện gì xảy ra. Tên kia ủy viên trợn mắt một cái, chúng ta khoảng chừng hơn 700 người, tìm hơn 4 giờ a. Cái này cũng chưa tính các giáo sư cùng no mơ ở bên trong, nhưng là kết quả đây, đừng nói người xâm lăng, liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Vậy thì thế nào? Đeo mắt kính nhíu nhíu mày, mặc dù ta không biết rõ làm sao chuyện, nhưng chớ quên, giới luật đã giải trừ, chúng ta trong cơ thể đã thức tỉnh. Đeo mắt kính ngừng lại, khóe miệng vi kiều, lòng tin 10 phần nhìn về phía đại sảnh trung ương vị trí. Cho dù thật ra cái gì sự tình, chúng ta còn có Caesar đây. Lúc trước mở miệng tên kia ủy viên sợ run hạ, ngay sau đó cũng là mặt đầy tự tin nhìn về phía Odin sảnh hàng trước nhất cái ghế, nơi đó ngồi một cái tóc vàng hoàng đế nam nhân. Có hắn tại, coi như là trời sập xuống, bọn họ cũng không cảm thấy có quan hệ gì. Tạp nhét học viện học sinh hội chủ, còn lại một dạng tại tầng này đề phòng người cũng nghe đến hai người kia nói chuyện, nhìn nhau mắt với nhau, trên mặt đều là tràn đầy tự tin. Cùng chi tương phản là, làm người trong cuộc, Caesar mặt đầy bình tĩnh ngồi ở trên ghế, gác chéo chân, không có đổi đồng phục chiến đấu, mà là người mặc khảo cứu màu trắng chính trang. Giống như bạch mã vương tử như vậy ngửa đầu nhìn hình tròn khung hạ pho tượng. Đó là cả người áo giáp, cưới bát túc chiến mã, tay cầm trường mâu thiên thần Odin. Thanh kia hắc nhận đao săn, đích đẩy nhiều ra khỏi vỏ, lẳng lặng nằm ở Caesar trên đầu gối. Lấp đầy đạn súng ống là thả ở bên cạnh chỗ ngồi. Nhìn Caesar hoàn toàn không có đối với khả năng có người lẻn vào Odin sảnh làm chuẩn bị. Bất quá hết lần này tới lần khác hắn cái này một bộ dễ dàng dáng vẻ, rơi vào thành viên hội học sinh trong mắt, chính là làm lãnh tụ trầm tư. Thế mà nếu như bọn họ biết rõ Caesar bây giờ trong lòng chẳng qua là tại buồn bực cái này đột nhiên long tộc xâm phạm, cắt đứt hắn kế hoạch, mà không phải đang làm cái gọi là lãnh tụ trầm tư, không biết rõ có hay không trợn mắt hốc mồm. Sau đó cân nhắc đổi một lão đại đáng tin một chút hội đoàn. Bỗng nhiên, Caesar nhai thịt châu cái động tác ngừng lại, mở ra hoàng kim như vậy nhanh chóng rượu con mắt. Phía sau hơn 10 mét kia hai cái học sinh sẽ cán bộ đối thoại hắn nghe được, mà còn 10 phân rõ ràng, giống như là có người dán lỗ tai hắn nói nhỏ. Toàn bộ Odin sảnh cùng với Odin sảnh chung quanh gần ngàn thước dưới kính bên trong hết thảy thanh âm cũng trở về vang ở trong đầu hắn. Bao gồm con muỗi ở trong không khí mài cánh, tiểu trùng tại trong đất bùn ngoạ nguậy. Cùng với theo hắn canh giữ ở Odin sảnh 46 người 46 cái tiết tấu hoàn toàn bất đồng tim đập. Không phải 46 cái, mà là 58 cái. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, 12 cái xa lạ tiếng tim đập bước vào Caesar khống chế lĩnh vực, mà còn phía bên kia rất mẫn, tựa hồ nhận ra được cái gì, chẳng qua là tiến vào hắn lĩnh vực bên bờ, liền nghỉ chân không tiến lên. Caesar khóe miệng vi kiều, ngưng mắt nhìn Odin pho tượng hạ bục giảng, móc điện thoại di động ra mắt nhìn, không có bất kỳ tin nhắn hoặc là nhận được điện báo thông báo. Nửa giờ sau hắn liền bắt đầu hò hét no mơ, nhưng là quỷ dị là hoàn toàn không có trả lời. Cấp học sinh, hắn tại no mơ nơi đó có được quyền hạn, chưa bao giờ có một lần no mơ không trả lời hắn. Nếu quả thật có, như vậy chỉ có thể nói rõ ra việc lớn. Cấp học sinh cùng ga tu sâu gia tộc tương lai gia chủ, hắn biết rõ so với bình thường nhiều người rất nhiều. Cho nên hắn biết rõ, nếu như no mơ hệ thống bị xâm phạm nói, không chút nào khoa trương nói, ca sở học viện đối mặt đúng là diệt tai ương. Đó là một giờ trước, lời bây giờ, đương, giới luật, giải trừ thời điểm. Cái này đoán tựa như bình thường học viện, lại hoàn toàn tỉnh lại. Cho nên Caesar hiện tại không có chút nào lo lắng. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ đối phương là người nào, có thể tránh thoát no mơ theo dõi, để cho bọn họ hơn 700 học sinh tìm hơn 4 giờ cũng không tìm tới, thậm chí nhượng no mơ không cách nào đáp lại. Loại này loại tinh diệu bố trí, có thể không chút nào giống như là loài rồng có thể làm được. Thủ lĩnh lặng lẽ đứng ở Odin sảnh phụ cận, thỉnh thoảng nhìn bốn phía, tựa hồ là tại xác nhận cái gì, thế nào bỗng nhiên dừng lại. Một cái lạnh băng thanh âm từ thủ lĩnh sau lưng truyền tới. Ta thật giống như có loại bị giám thị cảm giác. Thủ lĩnh nói ra chính mình nghi hoặc. Ngươi nói đùa sao? Minh chiếu trong phạm vi, coi như là chúng ta đứng ở trước mặt bọn họ, cũng không thể có người phát hiện. Trong đội ngũ có người thấp giọng nói. Có lẽ là ta nghi ngờ đi. Thủ lĩnh gật đầu một cái. Hiện tại nói cho ta biết, khoảng cách hầm băng có còn xa lắm không? Xuyên qua Odin sảnh, tiến vào thư viện thông đạo dưới lòng đất là được. Cái kia lạnh băng thanh âm vang lên lần nữa. Ta còn là đề nghị ngươi hủy bỏ lần hành động này. Thủ giả nhân nếu dám giải trừ giới luật, như vậy ên hiệu trưởng chính xác cũng ở trong sân trường. Ngươi cho là chúng ta mấy cái trong có ai là hắn đối thủ? Ên đã lão, dựa theo xuất sinh năm tháng coi như hắn đã hơn 100 tuổi đi. Ta rất hoài nghi hắn còn có thể hay không thể cầm đao. Thủ lĩnh cười lạnh. Đều đến một bước này, hủy bỏ hành động đã quá muộn. Cái kia lạnh băng thanh âm yên tĩnh lại. Không có ai nói nữa. Số 13 đây. Thủ lĩnh tự hồ nhớ tới cái gì. Không biết rõ. Dựa theo kế hoạch, không ra ngoài dự liệu, hẳn đến hầm băng phụ cận. Bất quá bọn hắn tốc độ phản ứng quá nhanh, ngắn ngủi mấy phút liền đem cả tòa sân trường bao vây lại, mà còn truyền tin công năng cũng đoạn. Số 13 có còn chưa đạt tới địa điểm dự định cũng rất khó nói, liền biết rõ không nhờ vả được. Thủ lĩnh lắc đầu một cái, không có lại đi cho mất số 13, bước tiếp tục đi tới. còn lại 11 người thật chặt dán thủ lĩnh. Thật là hận không được dính ở trên người hắn. Như vậy tình cảnh liền phi thường buồn cười. Nhưng đám người này chính là như vậy dính chặt vào nhau bước chậm di động tiến vào Odin sảnh. Những kia tay cầm súng tự động học sinh sẽ ủy viên không chút nào phát hiện bên cạnh mình có như vậy một đám người trải qua. Bỗng nhiên, ngồi ở Odin sảnh trung ương trên ghế Caesar mở mắt ra, ngẩng đầu lên, hướng về phía Odin pho tượng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, Liêm giữ UVS Minh Chiếu. Cùng lúc đó, thủ lĩnh cùng còn lại 11 người động tác chợt cứng đờ. Bọn họ có loại cảm giác kỳ quái. Phía bên kia ánh mắt cũng không phải rơi vào Odin pho tượng trên, mà là ở Odin pho tượng bên cạnh bọn họ. Thủ lĩnh ngừng thở. Hắn tự tin, Minh Chiếu, bao phủ bên dưới. Không thể nào có người có thể phát hiện bọn họ, nhưng là rất kỳ quái. Hắn không dám quay đầu đi nhìn thẳng đạo kia ánh mắt. Trực giác nói cho hắn biết, đạo kia ánh mắt, chính xác mà rơi ở trên người hắn. Đi tranh Ấn Độ sau này, ta hơi chút nghiêm túc học tập, ngôn linh học. Biết tại sao không? Caesar thuận miệng nói. Thủ lĩnh không biết rõ hắn là đang hỏi ai. Có lẽ chẳng qua là đang lầm bầm lầu bầu. Hắn cảm thấy hơi bó tay. Kỳ thực lấy hắn tính cách là không quan tâm đánh một trận. Nếu như không phải như vậy nói, ban đầu hắn cũng không sẽ ở mới vừa gặp phải một cái gỗ thời điểm liền với hắn ra tay đánh nhau. Chỉ bất quá bây giờ vấn đề là bọn họ rốt cuộc có hay không bị phát hiện. Có hay không cần giải phóng ngôn linh nhảy ra ngoài đánh một trận. Đây là một vấn đề nguyên tắc. Vạn nhất đối phương căn bản không có phát hiện bọn họ. Caesar chẳng qua là biểu lộ cảm xúc đang lầm bầm lầu bầu. Hắn nhảy ra đánh một trận nhìn qua liền có chút ngốc. Caesar rời đi ánh mắt, cúi đầu xuống nhẹ nói. Ta gặp phải hai cái thay đổi. Bọn họ ngôn linh đều rất mạnh, cường vượt qua nhân loại có thể phạm vi hiểu biết. Mà ta đối với bọn họ ngôn linh cũng không hiểu. Cái này đưa đến ta lâm vào rất trạng thái bị động. Thủ lĩnh không dám động. Hắn biết rõ Caesar nói hai cái thay đổi. Thái là ai? Bất quá hắn khẳng định. Caesar tuyệt đối không biết rõ lúc ấy hắn cũng ở tại chỗ. Dù sao ngay cả cái kia gỗ không phải cũng không biết rõ hắn có ở đây không. Bỗng nhiên, Odin trong phòng vang vọng lên một bài to lớn bài hát. Thanh âm không cao, nhưng là đủ nhượng mỗi người đều nghe cách nhìn. Canh giữ ở liều mạng hoa bên cửa sổ thành viên hội học sinh nhóm đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Odin điêu hướng bên này. Bọn họ không tìm được cái kia tiếng nhạc đến từ phương nào. Hình như là sân trường truyền bá âm hệ thống buổi chiều trà thời điểm phát cho Miyazaki hay Ao U Linh công chúa phối nhạc. Ta cũng rất ưa thích. Caesar trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Thành viên hội học sinh nhóm mờ mịt nhìn với nhau. Bọn họ còn không biết rõ xảy ra cái gì. Mà cái kia âm nhạc cũng cứ như vậy tiếp tục vang mười mấy giây. Sau đó truyền tới nữ hài tức giận thanh âm. Ngươi khỏe. Hiện tại đang gọi điện thoại tới ngươi là muốn chết sao? Minh Chiếu. Thật chỉnh tề 12 người. Đều mặc nhẫn giả một dạng vừa vặn màu đen đồng phục tác chiến. Dưới cổ treo súng tự động loại nhỏ. Đai lưng đeo dài hai thước gần người làm chiến đao, che đầu mặt nạ đều đủ, vây quanh tại duy nhất nhỏ như ngọn liễu bên người nữ nhân, giống là phi châu bộ lạc nhảy cái gì tìm phối ngẫu vũ đạo, lấy nữ nhân làm trung tâm, kết cấu một đóa 11 cánh hoa hoa. Lúc này còn dán ta kia yêu gần làm gì đấy, cũng chính là duy nhất nữ nhân, một cái đẻ ở trước mặt trên người đồng bạn đẩy hắn ra ngoài. 11 miếng cánh hoa rải rác. Bọn họ trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Lấy chung quanh sắp xếp ghế cùng bục giảng làm che đậy vật. Dơ lên súng tự động loại nhỏ. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, học sinh sẽ ở vào cửa trước sau chủ lực đội ngũ chen chúc mà vào. Lầu lan can trong khe hở duỗi da đen nhánh nòng súng. Trong lúc mơ hồ còn có mấy bó buộc hồng ngoại ánh sáng từ bên ngoài soi. Song phương lên nòng thanh âm chỉnh tề mà giống như là huấn luyện qua. Chỉ cần bóp có thì có đạn đổ xuống mà ra. Nhưng cùng lúc, Caesar cùng nữ nhân đều giơ tay lên, ngăn cản thêm một bước hành động. Caesar ưu nhã so một thủ thế, tỏ ý nữ nhân có thể nói chuyện điện thoại xong. Thủ lĩnh lườm hắn một cái, một tay cầm điện thoại di động nói chuyện điện thoại, một tay cắt tỉa chính mình đen nhánh dài tóc thắt bím đuôi ngựa. Miếng khoai tây chiên, ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta là muốn chết phải không? Ta bị ngươi bẫy chết. Thủ lĩnh đầu tiên là sững sờ hạ, ngay sau đó là cắn răng nghiến lợi. Hiển nhiên, nàng đối với cái này đột nhiên điện thoại cắt đứt đánh bất ngờ hành động rất bất mãn. Bỗng nhiên, thủ lĩnh thanh âm yên tĩnh lại, sắc mặt cổ quái mắt nhìn Caesar, yên lặng một hồi. Ta biết rõ, ta sẽ mau sớm kết thúc. Thủ lĩnh chặt đứt nói chuyện điện thoại, sâu kín nói. Tất cả mọi người bao gồm Caesar đều sững sờ hạ. Ngay sau đó, Odin sảnh vang lên chỉnh tề tiếng súng. 3-3-3-3-3-3. 11 cây thương phát xạ thanh thanh âm giống như vang. Mỗi một chôi thương đều chuẩn xác bắn hai lần săn đánh. Tổng cộng 66 phát đạn rời nòng. Tinh chuẩn không có lầm trúng mục tiêu trừ Caesar. Gatu sâu trở ra 4-5 người. Mà còn bọn họ cơ hồ đều là bị một phát súng sâu hung. 45 cái vũ khí rớt mà thanh âm phảng phất cùng một thanh âm vang lên. Caesar quay đầu mắt nhìn ngã xuống mỗi người hung trên miệng máu bắn tung, thở dài. Ngươi đây cũng quá đột nhiên đi. Không có cách nào, các ngươi bên kia có một quái vật chính tại chạy tới đây, không thể không đột nhiên một chút. Nếu không chờ hắn chạy tới, chúng ta hành động cũng sẽ không dùng tiếp tục. Thủ lĩnh nhún nhún vai, nhìn như vô cùng tùy ý, nhưng đáy mắt chính là thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, cái kia trong miệng nàng chính tại chạy tới đây, cho nàng mang đến áp lực rất lớn. Nguyên lai tên kia đi ra ngoài, khó trách không tìm được hắn. Caesar gật đầu một cái. Ngươi nhìn có chút quen mặt. Diệu Đức Á Kỷ tỷ tỷ, Diệu Đức Áo Gai. Thủ lĩnh bĩu môi một cái. Ngươi đã từng gặp muội muội ta. Caesar trong đầu thoáng hiện lên một vòng thanh lệ bóng hình xinh đẹp, nhíu nhíu mày. Không phải tỷ muội song sinh đi? Không phải Diệu Đức Áo Gai tựa như cười mà không phải cười mắt nhìn Caesar. Không cần suy nghĩ kéo dài thời gian, cho dù là lấy cái tên kia tốc độ, chờ hắn chạy tới nơi này cũng cần 10 phút thời gian. Khi đó ta đã bỏ túi giải quyết về nhà ngủ. Căn cứ ta phán đoán, các ngươi phải có 1-3 người, nhưng chỗ này của ta chỉ thấy 1-2 người. Ngươi hiếu kỳ tâm quá lớn. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, nói cho đúng còn có 2 người. Snyder giáo sư đối với ngươi cái lồng đến ở nơi này thật là có 10 phần lòng tin a. Có thể hay không nói cho ta biết còn lại 2 người chính hướng đi nơi nào? Một cái đi giáo đường phương hướng, còn có một cái thật giống như chính tại lạc đường trong, ở vào trong đội ngũ vị cuối cùng. Tối khuôn mặt tinh anh nghi hoặc nhìn Caesar. Trong tài liệu biểu hiện, vị này Gatu sâu thiếu gia cũng không giống như là biết làm vùng vẫy giải chết người, nhưng hắn hiện tại lại là đang làm gì? Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Caesar mỉm cười, nói cho ngươi biết cũng không có quan hệ gì. Ngươi không kịp làm gì, một phút nữa ngươi thì sẽ cùng những người khác một dạng ngã xuống. Mà bây giờ đi tìm Sở Tử Hàng là 1300 độ thiếu nữ. Mặc dù nàng vĩnh viễn gương mặt lạnh lùng, vĩnh viễn không có cách nào với bất luận kẻ nào hợp tác, nhưng là ta biết còn không có cái gì giao cho nàng sự tình nàng không làm được. Áo Gai ngừng lại, tại cái tên kia chạy tới trước, nhìn dáng dấp, ngươi tại cái tên kia tay thượng cật ăn khuy. Kia có thể hay không mạo muội hỏi thăm tên ngươi, hỏi tên người khác lúc trước, có phải hay không hẳn tự báo tên họ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, Diệu Đức Áo Gai. Ca sở học viện năm thứ 3. Dựa theo các ngươi Nhật Bản cách nói, Caesar hai tay giống như ưng rực như vậy triển khai. Cái tư thế này trong ẩn chứa lấy hung mãnh tấn công thế đầu. Còn lại 11 người nam nhân con ngươi hơi hơi co rúc lại, trên người bắp thịt trong nháy mắt đều căng thẳng, Đông Kinh Đại học âm nhạc hệ, Diệu Đức áo gai, đạt được thị trường học bổng, tốt nghiệp đã 2 năm cả. Diệu Đức áo gai phi sắc mi vũ tung bay. Năm thứ 3, chỉ còn một mình ngươi. Trang Khúc nói cũng không cần nói. Ngươi trên mặt đã viết, ta cảm thấy cho ta rất khúc, dòng chữ. Nếu như bây giờ nhận thua, kêu một tiếng, sư tỷ, coi như ta tha cho ngươi một cái mạng. Caesar sợ run hạ, có chút giờ khóc giờ cười. Cái này xinh đẹp Nhật Bản nữ hài có lúc thật đúng là thoát tuyến a. Hắn không có nói gì, lẳng lặng nhìn Diệu Đức áo gai, trên mặt mang một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Hoàng kim như vậy Diệu con ngươi trong lóe lên tự tin vô cùng ánh sáng. Diệu Đức áo gai nhíu nhíu mày. Caesar biểu hiện quá mức tự tin để cho nàng cảm thấy có điểm bất an. Nàng yên lặng một hồi. Năm thứ 3, ngươi sẽ hối hận. Nàng lời còn chưa dứt, 11 cái nhân tinh anh đồng thời nổ súng. Thế mà lệnh tất cả mọi người bọn họ cảm thấy khiếp sợ là Caesar biến mất. Áo gai ánh mắt lóe lên nhìn bốn phía, bỗng nhiên giơ tay lên hướng đầu nổ súng. Cùng lúc đó, tại nàng trước khi nổ súng không, Caesar từ thiên hoa rơi xuống. 6 tiếng súng vang cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Chính xác không có lầm trúng mục tiêu 6 gã che mặt nam nhân. Caesar nhắm hai mắt, người còn tại nửa không. Mà lúc này, áo gai bắn ra 3 viên đạn đã tới trước mặt hắn. Đang không có che đậy vật không trung, hắn không chỗ có thể trốn. Đang lúc này, Caesar bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười. Đạp không chân phải chợt đạp một cái, dưới chân không khí đột nhiên nổ vang. Hắn giống như chim như vậy trên không trung xoay người, tránh thoát đối diện bắn tới 3 viên đạn, đồng thời giơ tay lên nổ súng, lần hai trúng mục tiêu 6 mặt khác danh che mặt nam nhân. Sở Hàn từ kia phiến đại hải thế giới mang đến siêu việt nhân thể cực hạn thể thuật, lục thức chi, dơ pu, đồng thời cũng là sở gia nhất kiêu, ngạo cổ võ. Caesar mặt đầy bình tĩnh đứng trên không trung, dưới chân phải không ngừng vang lên nổ tung thanh âm. Hai tay lục bạc họng súng chỉ phía dưới, toát ra khói súng, mà kia 11 gã tinh nhuệ yên lặng mà nhìn mình hung miệng máu bắn tung, rồi sau đó ngã xuống đất. 11 cây thương rơi mà thanh âm, như mới vừa rồi 45 chôi thương rơi mà thanh âm một dạng chỉnh tề. Ngươi thật là cái trả thù tâm cường nam nhân. Áo gai tán thưởng nhìn Caesar, không chút nào bởi vì đồng bạn ngã xuống mà căm phẫn. Cảm ơn khen ngợi. Caesar lạnh lùng nhìn áo gai, ta có một vấn đề, vừa mới đó là sở gia cổ võ sao? Áo gai hiếu kỳ đánh giá dừng lại ở giữa không trung Caesar, là sở gia cổ võ. Caesar hết sức rộng rãi thừa nhận, theo ta được biết, sở gia cổ võ luôn luôn không truyền ra ngoài, mà còn cũng cho tới bây giờ không có sở gia trở ra người học được. Ngươi là làm sao làm được? Đây là một bí mật. Caesar khóe miệng vi kiều, lục bạc chậm rãi nâng lên, chỉ hướng áo gai. Chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi phải làm sao đây? Áo gai yên lặng, sự tình từ từ vượt qua cái kia miếng khoai tây chiên nữ kế hoạch, cũng vượt qua nàng dự liệu. Cùng lúc đó, giáo đường phương hướng, trấn thủ nơi này sư tử tâm sẽ trở thành viên đều đã ly khai. Chỉ còn lại sở tử hàng một người đợi tại phòng xưng tội trong, trống rỗng bên trong giáo đường. Sở tử hàng cúi đầu, một người ngồi ở trên ghế, tựa hồ là tại nhắm mắt dưỡng thần. Giáo đường ngoài cửa, đoàng đoàng đoàng, vang lên tiếng gõ cửa. Phòng xưng tội trong, sở tử hàng từ từ ngẩng đầu nói. Cửa bị đẩy ra, lại bị khép lại. Tiếng bước chân tại trong giáo đường vang vọng, ổn định tiết tấu, ổn định đến có thể nói nhàm chán. Tiếng bước chân cuối cùng dừng tại giáo đường chính trung ương. Sở tử hàng mở ra phòng xưng tội môn, hai người yên lặng hai mắt nhìn nhau một cái. Bầu không khí trong nháy mắt này tựa hồ trở nên ngưng trọng. Yên lặng chốc lát, sở tử hàng đánh vỡ yên lặng. Ngươi chính là 300 độ thiếu nữ. Nữ nhân kia nói như vậy, vậy thì coi như thế đi. Ba không thiếu nữ rất bình tĩnh mà công nhận chính mình xác định vị trí. Sở Tử Hàng cầm trong tay điện thoại di động thả ở bên cạnh trên mặt bàn. Dụng cụ truyền tin bị quấy nhiễu không cách nào sử dụng. Bất quá Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư Ngôn Linh là rắn. Hắn vừa mới đem bên kia tình hình trận chiến nói cho ta biết. Tình hình trận chiến tại sao dạng? Liên tục súng vang lên. Song phương các thắng một ván. Hiện tại Caesar trước khí thế trên chiếm thượng phong. Ba không thiếu nữ suy nghĩ một chút. Ta là ngươi đối thủ. Ta biết rõ. Ba không thiếu nữ méo mó đầu. Nhìn Sở Tử Hàng khuôn mặt. Phong vén lên hắn rũ xuống tóc dài. Lộ ra cặp kia làm người ta kinh sợ hoàng kim đồng. Là bởi vì không muốn bộc lộ ngươi gương mặt này. Cho nên còn lại đồng bạn mới đều bị điều đi thôi. Loại người như ngươi. Sống trên thế giới này. Có đôi khi là hay không sẽ cảm giác mình rất mâu thuẫn. Ta có chính ta nguyên tắc. Sở Tử Hàng ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Nói lời này lúc. Trong đầu hắn thoáng hiện lên một chút hình ảnh. Lâu dài yên lặng. Cái này một đối với. Đúng, đối thủ tựa hồ cũng không phải rất giỏi về người nói chuyện. Mỗi một lần cao hứng đề tài đều phải vắt hết óc. Bọn họ đây cũng là đang làm gì? Nghệ thuật quán lầu 4 phòng làm việc. Ứng cho trong bộ chỉ huy. Snyder giáo sư. Gudezian giáo sư cùng Mantin giáo sư thông qua tần số truyền tin nghe được trong giáo đường đoạn đối thoại này thời điểm. Đều lộ ra mờ mịt biểu tình. Truyền tin công năng đã bị Mạn Thi Thản bởi vì. Lần nữa liên tiếp lên. Chỉ bất quá no mơ vẫn là không có đáp lại. Chúng ta là cái quy định nghiêm khắc yêu ác y luật tính học viện đối với. Đúng, yêu. Man tin sờ chính mình đầu chọc. Vô cùng đau đớn. Nhưng là nhìn chúng ta một chút bồi dưỡng ra tinh anh đều đang làm gì yêu. Học sinh hội chủ. Đang cùng đối thủ chơi lấy hai người quyết đấu trò chơi. Các ngươi có thể chắc chắn hắn không phải đang đùa khóc đòi nữ nhân vui vẻ sao? Sở Tử Hàng. Chúng ta học viện lịch sử lâu dài nhất hội đoàn sư tử tâm sẽ hội trường. Đang cùng địch nhân chậm rãi nói chuyện phiếm. Cuối cùng trò chuyện không đi xuống liền dương mắt nhìn yên lặng. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết hai cái này gặp nữ nhân liền không nhúc nhích. Một dạng hoa hoa công tử cùng ngay cả nói chuyện phiếm đều trò chuyện không đi xuống gỗ đang làm gì vậy? Có chút kỳ quái. Snyder thấp giọng nói. Đương nhiên kỳ quái. Mạn Thi Thản bởi vì gần như gầm thét hô lên. Bọn học sinh càn quấy. Mấy người chúng ta giáo sư vẫn còn ở nơi này nhìn. Chúng ta hẳn mau sớm tiếp viện. Mau sớm kết thúc chiến đấu. Những kia chính xác đều là long tộc người theo đuổi. Bọn họ tới nơi này mục đích rất rõ. Không thể để cho bọn họ xâm nhập tam nữ thần tầng. Mạn Thi Thản bởi vì. Bằng hữu của ta. Động động đầu óc ngươi. Snyder sắc mặt bình tĩnh nhìn Mạn Thi Thản bởi vì. Bọn họ nhìn qua cũng không nóng nảy. Điều này nói rõ cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 487. KFC tiên sinh. Mạn Thi Thản bởi vì sợ run hạ. Một bên Gudezian tựa hồ minh bạch. Ngươi là nói bọn họ cố ý kéo dài thời gian. Từ thủ giả nhân giải trừ. Giới luật đến bây giờ đã qua sắp tới nửa giờ. Nhưng là vô luận là Odin sảnh vẫn là giáo đường chiến đấu. Bọn họ cũng không có vội vàng. Mà đối phương còn có một người từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Snyder ánh mắt lom lom nhìn màn ảnh lớn. Mạn Thi Thản bởi vì không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Bọn họ còn lại kia người cuối cùng nhất định là hướng về phía thư viện thông đạo dưới lòng đất đi. Ta đoán là. Cho nên ta để cho hơn toàn bộ người đều tới thư viện đi. Snyder chỉ màn ảnh. Số lớn điểm sáng hướng thư viện phương hướng hội tụ. Dựa theo tình huống bình thường tới nói đúng không cần. Bởi vì nơi đó từ Normer trực tiếp khống chế. Không có bất kỳ bị xâm phạm khả năng. Nhưng là bây giờ. Normer không cách nào đáp lại bọn họ. Bọn họ cũng thì nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Lời như vậy. Giáo đường cùng Odin sảnh làm sao bây giờ? Gudezian nói. Caesar bên kia ta đã an bài một nhóm người đi trước tiếp viện. Snyder ngừng lại. Còn như Sở Tử Hàng. ta đối với hắn có lòng tin. Chỉ cần hắn động thủ là có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Cứ như vậy bắt đầu đi. Ngươi nên không thích nói chuyện phiếm. Ta cũng thế. Tần số truyền tin trong truyền ra Sở Tử Hàng bình thản thanh âm. Ba không thiếu nữ thanh âm. Nghệ thuật quán lầu 4 phòng làm việc. Ứng cho trong bộ chỉ huy. Ngư Đê Di An cùng Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư ngừng thở chú ý giáo đường chiến đấu. Bọn họ rất nghĩ biết rõ. Làm phụ trách ca sở học viện mạnh nhất lực lượng võ trang chấp hành bộ Snyder giáo sư vì cái gì sẽ đối với một cái năm thứ ba học sinh có tự tin như vậy. Ngay sau đó, bọn họ cũng nghe được một trận trầm thấp hùng hậu thanh âm từ tần số truyền tin truyền tới. Sau đó tiết tấu càng lúc càng nhanh, dần dần diễn hóa thành cao vút ngâm tụng. Quân Diễm, Ngôn Linh hàng ngũ hào 8. Gư Đê Di An lẩm bẩm nói. Hắn chỉ là một năm thứ ba học sinh, làm sao có thể sử dụng quân diễm cao như vậy cấp ngôn linh. Ta không biết rõ, hắn huyết thống rất đặc biệt, phi thường đặc biệt. Snyder thấp giọng nói, nhưng là có hắn, quân diễm, giáo đường không là vấn đề. Một cái năm thứ ba học sinh cưỡi quân diễm, giống như một đứa bé cưỡi xe gắn máy sắp chạy mạnh nổ. Chỉ có thể vui mừng hắn còn đứng ở chúng ta bên này. Mantin nói, cái này một lần ta tin tưởng ngươi, giáo đường không cần bất kỳ người nào khác. Sở Tử Hàng có thể giải quyết vấn đề, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ hô giọng. Sau một khắc, bọn họ nghe được hoàn toàn tương tự Long Dùng Văn thiếu nữ thanh âm phát ra, dần dần đuổi kịp Sở Tử Hàng hát tụng. Ba vị giáo sư sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Snyder trước nhất kịp phản ứng. Nắm microphone gầm thét gọi ra. Chú ý giáo đường phương hướng. Chuẩn bị nghênh đón nổ mạnh trùng kích. Hắn lời còn chưa dứt. Tiếng nổ kinh khủng vang lên theo. Lấn át hắn tiếng gầm gừ. Cả ngồi học viện phảng phất đều bị chấn động một dạng. Snyder há hốc mồm. Lập tức vọt tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Giống như núi lửa bùng nổ như vậy kinh khủng quang diễm bắn thủng giáo đường thủy tinh. Ánh lửa hòa lẫn tung bay bụi trần hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhà này kiến trúc cổ xưa tại trong nháy mắt bị phỏng là phế tích. Truyền tin hoàn toàn cắt đứt. Mạn Thi Thản bởi vì thống khổ ôm đầu. Vừa mới trong nháy mắt đó. Bị nổ tung trùng kích phá hủy. Đạt hơn ngàn. Chuyện này với hắn tổn thương cực lớn. Snyder chẳng quan tâm trông nom Mạn Thi Thản bởi vì tình trạng. Chỉ chốc lát sau. Núi lửa bùng nổ như vậy quang diễm lần hai phun ra. Vốn là vô cùng sáng ngời sân trường giống như bao phủ tại dưới ánh mặt trời. Lại chỉ chốc lát sau, ánh lửa lần hai bùng nổ. Sóng nhiệt bao phủ toàn bộ học viện. Bọn họ cũng chỉ là trực tiếp dùng quân diễm lẫn nhau đối chiến sao. Quá đơn giản thô bạo đi. Gư Đê Di An đỡ Mạn Thi Thản bởi vì, thì thào nói. Hủy diệt tính ngôn linh, quân diễm đều không phải chúng ta nhất phương có được. Snyder sau lưng toát mồ hôi lạnh. Phía bên kia rốt cuộc là người nào? Lại có cái gì mục đích? Sở Hàn bước từ từ đi ở một cái phô đến phi thường bằng phẳng núi bao bọc trên quốc lộ. Con đường này là đi thông núi. Mà hắn đối với, đúng, con đường này hết sức quen thuộc. Bởi vì hắn đã từng đi qua rất nhiều lần. Ca sở học viện mặc dù gọi là núi sân trường, nhưng kỳ thật học viện cũng không phải tọa lạc tại núi, mà là ở giữa sườn núi. Yamashita đi thông trạm xe lửa cùng sơn cốc sân trường. Không có long tộc huyết thống bọn học sinh lại được an bài ở đó học tập. Trùng thiên ánh lửa nung đỏ chốc lát thiên không. Cho dù là hiện tại đèn đuốc sáng choang ca sở học viện cũng bị chiếu sáng giống như cư dê nai bảo thạch quáng. Sở Hàn dừng bước lại, đi sau lưng tòa kia giống như cổ bảo như vậy sân trường nhìn. Hỏa diễm tại con ngươi đen nhánh sâu bên trong lấp lóe không yên. Quân diễm đối với, đúng, quân diễm, à, miệng hắn góc vi kiều. Nếu như là dự định lấy thuần túy lực lượng áp đảo Sở Tử Hàng nói, đó thật đúng là sai tính toán. Mặc dù Sở Hàn không biết rõ tình hình trận chiến trình độ kịch liệt, nhưng là hắn biết rõ. Lấy Sở Tử Hàng hiện nay thực lực, cho dù là trực diện bốn đại quân chủ cũng có thể chống nổi một hồi. Hiện tại cần lo lắng là những kia tại hán phụ cận kiến trúc có thể hay không bị quân diễm đối chiến kinh khủng lực trùng kích ảnh hưởng đến. Ban đêm gió mát từ giữa núi rừng hơi hơi thổi qua. Nam người đứng bình tĩnh tại bên vách núi. Lộ ở bên ngoài hai cái con mắt lóe lên hòa tan quang mang hoàng kim. Sở Hàn tựa hồ phát giác ra. Hơi hơi quay đầu. Nhìn về phía nam nhân. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó. Trong đồng tử đen nhánh trong nháy mắt hòa tan. Vàng óng ánh ánh sáng hơi hơi lóe lên. Cùng đạo kia giống vậy trói mắt quang mang hoàng kim ở trong trời đêm gặp nhau. Hai người một hồi trầm mặc. Trên sơn đạo bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Trong núi gió đêm mang đến xa xa nồng nhiệt. Trong lúc mơ hồ còn sảm kẹp mấy tiếng yếu ớt súng vang lên. Phóng lên cao ánh lửa chiếu sáng bên cạnh vách núi nam nhân. Màu xám áo sơ mi trắng hạ hiển lộ bắp thịt từng cục nhô lên đến. Tựa hồ ẩn chứa sư tử như vậy lực lượng. Chỉ nhìn nơi này, chính xác sẽ cảm thấy đây là một vóc người khôi ngô mãnh nam. Nhưng nếu như đưa ánh mắt rời lên thoáng cái nói, loại cảm giác này sẽ trong nháy mắt bị phá vỡ. Ngăn ở Sở Hàn trước mặt con đường nam nhân, đầu thượng sáu cái cây FC túi giấy. Mặc dù tinh nhổ thân thể cùng màu xám áo sơ mi trắng hạ bắp thịt là như vậy có thị giác lực trùng kích. Nhưng là kia thân gà chiên cùng bia phối hợp vị thật là có điểm không hòa hài. Sở Hàn không cười. Giống như hai vòng thái dương như vậy lóng lánh con ngươi màu vàng thật chặt nhìn chăm chú nam nhân. Màu xanh đậm dưới giáo phục bắp thịt chậm rãi nhô lên. Giống như mãnh thú lùng giết con mồi trước xúc lực. Hai người yên lặng mắt đối mắt. An tĩnh không nói. Nhưng đều biết rõ phía bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ nhìn người nào sẽ trước không chịu được tính tình. Xuất thủ trước. So sánh Sở Tử Hàng cùng ba không thiếu nữ này một đôi. Hai người này mới càng giống như là không giỏi nói chuyện với nhau người. Bỗng nhiên, ngưng trọng bầu không khí đột nhiên tiêu tan. Theo gió nhẹ thổi lên dần dần bay lên sát cơ cũng đang chậm rãi tản đi. Bởi vì nam nhân mở miệng. Ngươi biết rõ 10 năm trước sự tình sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, phân cách nhị. KFC tiên sinh thanh âm rất có tử tính, mà còn có chút trầm thấp. Bất quá vẻ này miễn cưỡng ý chính là biến mất. Nghe vào giống như là một khối nam châm. 10 năm trước, khi đó ta vẫn còn con nít đây. Làm sao có thể biết rõ xa xưa như vậy sự tình? Sở Hàn rất bình tĩnh nói. Bất quá ngoài miệng nói hết sức rõ ràng. Cặp kia sáng chói hoàng kim đồng chính là vô thanh vô tức chớp lên một cái. Ngay sau đó, chung quanh hắn không khí hơi hơi dâng lên một chút gợn sóng. Trong đó sảm kẹp một luồng rất nhỏ nồng nhiệt. Hiển nhiên, mặc dù hắn biểu hiện vô cùng dễ dàng, nhưng đó là tốt hơn thả ra lực lượng. Đối với cái kia bỗng nhiên xuất hiện nam nhân, hắn cũng không có giảm bớt cảnh giác. KFC tiên sinh méo mó đầu, tựa hồ là thấy cái gì thú vị đồ vật. Sở Hàn hơi hơi híp híp mắt, gió nhẹ chậm rãi từ trong núi thổi tới. Nam nhân biến mất, con ngươi màu vàng đột nhiên co rúc lại. Theo bản năng, hắn chợt nhảy lên, như giác cướp thăng không như vậy hướng không trung bay đi. Mà hắn trước kia đứng vị trí, từ trung gian một chút hướng bốn phương tám hướng nứt ra một đạo cái khe to lớn. KFC tiên sinh đứng bình tĩnh tại đại hãm hại trung ương. Món đó màu xám áo sơ mi trắng biến thành vải. Ngổn ngang treo ở trên người hắn. Thanh đồng như vậy kiên. Cứng rắn màu sắc tại dưới bầu trời đêm hơi hơi lóe lên. Thanh đồng ngự tọa. Đây là một loại cực kỳ cao cấp cường hóa bản thân ngôn linh. Đến nay mới thôi. Tại ngôn linh hàng ngũ bề ngoài cũng còn 10 phân thần bí. Bí loại mấy ngàn năm trong lịch sử. Cũng xuất hiện qua một lần. Đối với cái này cái ngôn linh ghi chép cùng miêu tả đều rất mơ hồ. Duy nhất có thể xác nhận là. Cái này ngôn linh thập phần cường đại. Cường đại đến chân mà đối kháng Long Vương thân hình khổng lồ lực lượng. Bởi vì tại bí loại mấy ngàn năm trong lịch sử. Thanh đồng ngự tòa yêu vừa xuất hiện qua một lần. Bí loại thực lực đạt tới chưa từng có trong lịch sử mạnh mẽ. Kia một đời bí loại thậm chí ra một vị giáo hoàng. mà còn tại Dâu Ma trong địa hạ thành đánh ngục một vị hoàn toàn thức tỉnh Long Vương. Sở Hàn dừng lại ở giữa không trung, con ngươi màu vàng ở trong trời đêm vô cùng sáng ngời, phảng phất hai khỏa kim sắc như sao rơi, thẳng tắp hạ xuống. KFC tiên sinh tựa hồ sớm có dự liệu, phủi xuống đi trên vai đeo vải, bắp thịt toàn thân to, trên cánh tay gân xanh bơi, đi như mảnh rắn. Hai quả đấm phát ra nhỏ nhẹ liệt hưởng, giống như thợ rèn xoay chùy như vậy hướng lên đánh. Bụi trần nổi lên bốn phía, rộng lớn lối đi bộ chợt xuất hiện vô số đạo vết rách, giống như mạng nhện một dạng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Ngay sau đó, rầm rầm rầm, thanh âm không ngừng từ mà từ trong bụi mù truyền ra, mỗi một lần đều phảng phất hai cây đại chùy tại lẫn nhau đối chiến. Cũng tốt ở phụ cận đây không người, nếu không chỉ là cái này trầm trọng tiếng oanh kích liền đủ nhượng người hung bực bội hộc máu. Có thể tưởng tượng được, làm người trong cuộc song phương rốt cuộc là như thế nào quái vật. Bỗng nhiên, trùng thiên hỏa diễm dâng lên, kèm theo bụi trần đem chọn cái đường xe chạy nóng sôi trào, vừa trên sơn lâm càng bị văng lên đốm lửa thiêu đốt. Trong nháy mắt, nơi này lập tức lại giống như một to lớn đám cháy như vậy, nồng nhiệt, nhiệt hỏa diễm cháy hừng hực lấy, thiên không thật sự phảng phất bị thiêu đốt. Nặng nề đánh mang theo gió bão đem bốn phía hỏa diễm thổi lên. Ngay sau đó, trong ngọn lửa hai bóng người không ngừng đụng vào nhau, mang theo trùng kích, mỗi lần đều bị bốn phía cháy hừng hực hỏa diễm thôn phệ. Ngay sau đó, lại là một lần trầm trọng va chạm. Hai người lặp đi lặp lại tái diễn như vậy va chạm kịch liệt, tựa hồ chút nào không phiền chán một dạng. Cùng lúc đó, màu xám bạc xe thể thao phảng phất kỵ binh công kích như vậy hướng bên này xông lại, nhưng là sắp tới đem chạm đến kia mang theo một chút quỷ dị ngọn lửa màu đỏ ngòm lúc, xe thể thao trong nháy mắt dừng lại. Bởi vì xe trước cái đã xuất hiện hòa tan dấu hiệu, lại tiến lên một bước, kinh khủng nhiệt độ cao sẽ trong nháy mắt đem xe thể thao cùng xe thượng nhân cùng một chỗ đốt chết. Nặng nề đánh vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, mà xe thể thao thượng nhân cũng tựa hồ là minh bạch cái gì, dù là xe trước cái đã hòa tan hơn phân nửa cũng không có đi xuống, mà kia đầy trời ngọn lửa màu đỏ như máu cũng phảng phất thông linh một dạng, mỗi lần tại khó khăn lắm chạm đến xe thể thao lúc, lại với mèo gặp chuột một dạng, tránh ra thật xa. Kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt tản ra, hai bóng người một trước một sau xông lên cao không, tại đen nhánh không trung dừng lại một hồi sau, như là cỗ sao chổi rơi xuống, lực lượng kinh khủng bén lên cao mấy chục mét bụi trần, đem ngọn lửa màu đỏ như máu đều là che vung tới. Nhưng chỉ là một hồi, hỏa diễm lại nhào tới, đem chọn cái đường xe chạy thôn phệ, bao phủ tại đáng sợ dưới nhiệt độ. Cũng tốt ở đó chiếc màu xám bạc xe thể thao tính năng được, tại đáng sợ như vậy dưới nhiệt độ cũng không có hòa tan. Bất quá theo lên hỏa diễm nhiệt độ dần dần lên cao, sợ rằng lại qua mấy phút, chiếc xe thể thao này cũng sắp hòa tan làm một bãi nước thép, mà trong xe người cũng sắp hoàn toàn bộc lộ tại cái này đáng sợ dưới nhiệt độ. Đang lúc này, thao thiên hỏa diễm chậm rãi tản đi, một cao một thấp hai bóng người bình tĩnh đứng ở lối đi bộ. Trên người cũng không có một chút vết thương. Nếu như không phải mảng lớn cháy đen rừng cây cùng phảng phất bị mấy chục chiếc xe ủi đất nghiền ép lên đường xe chạy nói, hai người vẫn thật là giống không có gì cả xảy ra một dạng. Chúng ta còn sẽ gặp lại. Cao hơn một chút người chậm rãi nói. Ngay sau đó, liền từ lối đi bộ nhảy xuống, biến mất ở đêm tối trong rừng rậm. Thấp một vài người đứng bình tĩnh một hồi, hai quả đấm trên nước sơn hắc quang đoàn chậm rãi tản đi.